Như vậy cho nên mình hiểu cái nghĩa hỏi về chỗ kế chứng thì ngài tâm lặng biển trong, ngửa nhìn thấy đẹp thì thanh như ngọn núi cao trơ trọi. Nói về chỗ kế chứng của ngài thì dường như tâm ngài nó lặng lẽ giống như biển trong. Còn nhìn thì thấy đẹp, thấy đẹp tức là cái hay hay là cái nếp tu thường ở trong nhà Phật gọi là gia phong á, thì thanh như ngọn núi cao trơ trọi. Tại sao lại nói ngọn núi cao trơ trọi? Bởi vì quý vị đi lên miền cao nguyên thấy núi nó liền liền với nhau, mà liền nhau cho nên khó thấy ngọn nào cao lắm, thấy không? Còn nếu có một ngọn núi đứng riêng ở ngoài thung lũng thì thấy nó cao không? Nhờ thấy nó cao. Vì vậy cho nên đứng về cái chỗ mà hay đẹp của ngài thì ngài vượt hơn mọi người, cho nên như một ngọn núi cao trơ trọi. Cài ruộng nơi địa tạng xong để nuôi sống, đứng tại thế hiện thực mà tụng tập tu hành. Nó cài ruộng nơi địa tạng xong để nuôi sống nghĩa là sao? Quý vị có học cái đó chưa? Ngài quế xong đó, nhớ không? Hỏi cái ngài làm gì thì ngài nói ngài chỉ cài ruộng đó, trồng lúa. Thì đó là để nói là cái sự sống của ngài giống như là địa tạng quế xong, tức là ngài quế xong địa tạng, đứng tại thế hiện thực mà tụng tập tu hành. Thành cái sự tu hành ngài giống như thiền sư thực ở thế hiện. Thế hiện là tên cái chỗ, cái chùa à. Như vậy thì để dẫn hai cái vị tiên hiền mà so sánh với ngài, như là ngài địa tạng quế xong, ngài thiền sư thực ở thế hiện à. Lò bàn bếp lạnh chỉ toàn nêu đại pháp. Cái câu lò tàn bếp lạnh chỉ toàn nêu đại pháp, quý vị biết nói gì? Lò tàn bếp lạnh là chỉ cho cái tâm của ngài nó không còn bị ấm áp với sáu trần nữa hay là ngũ dục nữa, mà nó giống như lò tàn bếp lạnh, chỉ còn một việc chuyên môn của ngài là nêu cao đại pháp thôi, chứ còn ngoài ra không còn bận rộn việc gì. Cứ tùng lãnh lộn tơ nối bồng bông, nương ra trí bén mà cắt đứt trăm mối à. Cước tùng, cây cước có chỗ khác đọc là cước, phải không? Còn đọc e tái hơn là cước à. Chữ cước là chỉ cho những cái cây gai mà nó cong quẹo, tùng là những cây thông, thông nó thẳng, thẳng tắp à. Cây cong, cây thẳng nó lẫn lộn như tơ lối bồng bông à. Thì nơi trí nương nơi trí bé mà cắt đứt trăm mối, tức là ngài dùng trí tuệ bát nhã ngài cắt đứt hết, không để cho cái lẫn lộn đó. Ngài đối với cổ nhân thật là không hổ thật, thật không hổ thẹn. Như vậy thì đối với người trước ngài không hổ thẹn, bởi vì ngài đã làm được cái chỗ giảng trạch chánh tà. Khi mà nó đương trong cái thời người ta không biết, phân biệt được sự hỗn độn, sự lăng xăng rối rắm của nó, thì chính ngài, ngài là cái người giảng trạch được, khiến cho mọi người biết đâu là chánh, đâu là tà. Vì vậy mà đối với cái người cổ nhân không có hổ thẹn. Đến năm Mậu Tuất 1641, ngài trở về lãnh nam Kim Vô Tôi. Năm sau từ Ngọc Môn tìm đến, khoảng năm Nhâm Dần 1645 và Quý Mão tức là 46, cùng chư đệ Thạch Giáo vân vân thưa hỏi về di thức. Ngài bảo kinh Lăng Già chỉ minh sơ thần nhã, chẳng cùng tánh châu mà lạm nhận. nương lông rùa dầu cá mà chống giác vọng tình tự mất. Ngài nói rằng kinh Lâm Già này chỉ minh sơ thành ngã, chẳng cùng tánh châu mà lạm nhận. Nghĩa là sao? Tánh châu là chỉ cho cái tánh giác chân thật của chúng ta, nó không giống như là minh sơ hay là thành ngã của ngoại đạo. Ngài chỉ rõ điều đó. Còn ngài dạy nương lông rùa dầu cá, lông rùa có không, dầu cá có không, ép cá thành dầu là gọi là dầu cá, mà chống giác vọng tình tự mất, nghĩa là nương lên những cái lời nói nó không có thiệt, cái phương tiện không thiệt, nhưng mà nhờ nương cái đó để mình giác ngộ được cái vọng tình. Mình giác ngộ rồi thì vọng tình tự mất. Nhân ngài nêu vào chỉ yếu, chúng tôi bèn thỉnh sớ giải. Ngài khéo hiệp với tâm tông, lại toàn thông danh tướng. Chẳng những được chữ tâm tông tức là thiền, chẳng những giữa mài cây trụ cuồng thiền, cũng gồm kích dương nơi giảng tịch. Cái câu đó là nói sao? Giữa mài cây trụ cuồng thiền. Cái trụ cuồng thiền là cái trụ nào? Tức là những người tu thiền mà cuồng loạn đó, tu sai tu bậy đó, đó là cuồng thiền. Ngài chỉ dạy, ngài khéo uốn nắn, cho nên đây nó là giữa mài những người tu thiền sai bậy. Rồi gồm kích dương nơi giảng tịch. Giảng tịch là cái gì? Tức là cái chỗ giảng kinh. Ngài cũng khuyến khích cho những người giảng kinh hiểu được cái nghĩa kinh thấu đáo. Tượng tâm cao gót dầm nghĩa hải cái nguồn sâu, thần cơ sâu lặng phá các nạn vách trong nửa bài kệ. Tượng tâm, tâm cao vót tức là cái hình dáng tâm của ngài nó cao vót. Còn dọc nghĩa hải tức là đem cái nghĩa hải tức là cái nghĩa rộng như biển, nơi nguồn sâu. Thần cơ tức là những cái căn cơ bén nhạy, sâu lặng phá các cái nạn vắng trong nửa bài kệ, tức là cái khả năng của ngài là thấu suốt được cái nguồn kinh, kinh của Phật dạy, giống như là cái biển, biển cả. Rồi đối với thiền tâm, căn cơ của ngài nó bén nhạy, lanh lẹ, chỉ trong nửa bài kệ có thể dẹp hết các cái nạn vấn. Nhóm họp sưu tầm liền thấy đại nghĩa hiện bài, sáng rỡ mừng lời diệu mà không mắc kẹt. Nên những cái lối sớ giải của ngài, ngài nhóm họp sưu tầm tất cả những cái kinh khác để làm cho cái nghĩa đây được sáng rỡ hiện bài ra. Lời nói ngài diệu mà vẫn không có mắc kẹt. Giáo để giúp tâm, giúp tâm chỉ, giáo để giúp tâm chỉ truyền riêng bốn quyển. Giáo để giúp tâm tức là giáo lý để giúp cho thiền thì chỉ truyền riêng có bốn quyển. Bốn quyển là gì? Tức là bốn quyển kinh Lăng Già này. Thức tức là tàn trợ đại tâm để lấn áp nhị thừa. Thức tức là tàn. Tàn là gì? Nên chỉ cho thức là cái kho, cái kho, kho đó. Chữ tàn là chỉ cho cái kho để trợ đại tâm, tức là giúp cho những người có cái tâm đại thừa mà để lấn át cái nhị thừa. Đây thật là vận dụng tâm tối thượng, trong xa thấy thời tệ mà làm ấy vậy. Giữa ngày trong xa thấy cái thời đó, cái tinh thần tu học người ta tệ bạc quá mà ngài làm ấy vậy. Trong lời sớ có nhập lý thâm đàm mà vẫn thiết khao với văn kinh. Lời sớ của ngài thì nhập lý thâm đàm tức là hiểu được lý mà bạn mà nói những cái ý thâm sâu trong, nhưng mà luôn luôn nó tiếp theo cái phân kinh chính nơi văn nghĩa mà thấy tông thừa, hội tông thừa mà tiêu dung văn nghĩa à, nơi văn nghĩa mà thấy tông thừa tức là thấy được thiền, thấy được giáo, cũng như hội thiền giáo mà trở về nơi tiêu dung ở văn kinh, dám thầm nêu lên để chỉ cho kẻ hậu học. Bốn sông đều chảy vào biển, một hòn bọt cũng chẳng còn à, như các con sông chảy về biển thì tất cả là biển ấy. Tại xem văn lóng trong mắt huệ, người mà hiểu được nhờ xem văn kinh này mà có mắt trí tuệ nó được càng sáng. Thời vua Khương Nghi năm Giáp Thìn 1647, ngày mùng 10 tháng 8, đệ tử nói pháp kim vô cúi đầu kính thuật. Như vậy đó là người đệ tử làm cái bài duyên khởi à. Như vậy thì ngày xế quyển kinh này đến giờ thì mấy trăm năm, 1600 đến 1900 là 300, nhưng mà đây trừ 47 thì còn 200 năm mấy năm. Bây giờ tới cái lời dẫn của ngài, tức là đây là cái lời của ngài đến ngài Hàm Thiện.